Rồi đồng một cái bà lại chê rẻ biểu, ngăn đường cản lối. Thiệt tình tôi không hiểu nổi mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net